Cửu vực kiếm đế, chương 766, lại tới cường địch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kiếm khí hóa rồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm tổ hoang nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ. Lãnh ngạo mở miệng nói. Nhìn như không sai. Kỳ thực không chịu nổi một kích. Kiếm đạo cũng không phải như ngươi loại này khoa chân múa tay. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Chết đi cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm tổ hoang đột nhiên xuất thủ. Hắn mũi kiếm trong nháy mắt trở nên lăng liệt mấy chục lần. Đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Tự hồ là muốn, một kiếm chảm long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoa chân múa tay. Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên cười ha hà. Cái này kiếm tổ hoang. Ngược lại là thật không biết trời cao đất rộng. Dám ở Sở Phong Miên trước mặt gọi hắn là khoa chân múa tay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đã không phải là cuồng ngạo. Căn bản chính là vô tri. Thiên kiếm tông, đã nhưng đã xuống dốc đến nay. Vạn năm trước đó, thiên kiếm tông mặc dù kiếm đạo không quan trọng, nhưng cũng có chút tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới cái này vạn năm về sau. Thế mà liền ngay cả tự mình hiểu lấy cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một bên lạnh cười. Một bên đột nhiên xuất thủ. Cái này một đạo kiếm khí hóa rồng. Lập tức gầm hét lên. Theo cái này một tiếng long ngâm gào thét. Đầy trời kiếm quang. Nhao nhao tuôn ra hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh. Một kiếm một long, lập tức chạm vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mũi kiếm mang. Tại viễn cổ chiến long trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Lập tức vỡ vụn, lực phản, để kiếm tổ hoang đều là sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại cái này kiếm đạo giao phong bên trên, hắn cùng Sở Phong Miên ở giữa, lui ra phía sau người, lại là hắn, mà Sở Phong Miên, thì là đứng tại chỗ, nhìn thậm chí đều là không có bị thương chút nào bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên kiếm đạo, lại có thể có người siêu việt hắn, kiếm tổ hoang trong đầu, lập tức một trận sấm sét giữa trời quang. Hắn kiếm tổ hoang, tại thiên vũ thần vực bên trong tung hoành, kiếm đạo vô địch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như thiên kiếm tông một ít trưởng lão, một chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng. Bọn họ kiếm đạo thậm chí đều còn không bằng kiếm tổ hoang. Trên kiếm đạo, kiếm tổ hoang chưa hề nghĩ tới mình hội bại. Huống chi là thua với một cái so từ bản thân cảnh giới còn đê võ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vẻn vẹn sinh từ cảnh 4 trọng cảnh giới. Tại kiếm đạo phía trên giao phong, chính là chiến thắng cùng hắn. Cái kia chút cái khác thiên kiếm tông đệ tử. Nhìn thấy màn này, đều cũng là một mặt ngốc trệ. Kết quả này. Tuyệt đối là bất kỳ người nào đều không cách nào tưởng tượng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm tổ hoang kiếm đạo. Tại cửu vực thế hệ tuổi trẻ bên trong. Có thể xưng vô địch. Gần như mấy chục năm qua đều không người có thể cùng hắn tranh phong. Hiện tại thế mà thua ở Sở Phong Miên trong tay. Làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm đạo mạnh hơn lại như thế nào? Chỉ là sinh từ cảnh 4 trọng cảnh giới. Làm sao có thể cùng ta chống lại? Người nếu là cùng ta giống nhau cảnh giới. Một trận chiến này, ta thất bại, nhưng là ngươi bất quá chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng thôi. Tại chúng ta vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt, hôm nay ngươi y nguyên phải chết. Kiếm Tổ Hoang nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên giận quát một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nghe được Kiếm Tổ Hoang một tiếng này hiệu lệnh, đều là nhao nhao xuất kiếm. Đầy trời kiếm quang, trực tiếp ngưng tụ ra một dòng sông dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạo thành cái này trường hà. Không phải nước, mà là vô số kiếm khí. Kiếm khí như sông, hướng về Sở Phong Miên cọ rửa đi qua. Mà liền tại cái này kiếm đạo trường hà bên trong, chói mắt nhất chính là Kiếm Tổ Hoang kiếm quang. Hắn kiếm quang bị chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng. Tại cái này kiếm đạo trường hà bên trong, hay là đem Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn đả độc đấu không thành. Kiếm Tổ Hoang liền để cho tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử liên thủ phía dưới cùng nhau xuất thủ, hơn 10 vị sinh tử cảnh đỉnh phong kiếm tu đồng thời xuất thủ. Ngừng tụ kiếm khí này trường hà, quả thực là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản kỳ phong mang. Bây giờ hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp oanh giết lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so đấu lực lượng. Nhìn thấy kiếm khí trường hà tới gần, Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cho rằng so đấu lực lượng chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, vậy đủ để cùng ta chống lại. Nếu là Sở Phong Miên còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp, đối mặt kiếm khí này trường hà, hắn tự nhiên không dám ra kỳ phong mang, chỉ có thể lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, thực lực tăng vọt, lại nhiều sinh tử cảnh võ giả. Ở trước mặt hắn, đều là sâu kiến, liền xem như liên hợp lại. Vậy đồng dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Sở Phong Miên lại lần nữa rút kiếm. Tại sau lưng của hắn, chiến long hư ảnh ngưng tụ phía sau. Đầy trời huyết khí phun ra ngoài, đem mũi kiếm đều cho nhuộm đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viễn cổ sát thần, gia trì nó thân, ngoại trừ cái này hai cỗ lực lượng bên ngoài, càng thêm dễ thấy, chính là một đạo trùng thiên kiếm ý. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, tại vượt qua sinh tử đại kiếp về sau, chính là đã gần như đại thành. Hôm nay chính là hắn chân chính dương hiện kiếm thuật thời khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trên người Sở Phong Miên hiện ra tới kiếm ý, so với cái kia vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng nhau liên hợp ngưng tụ mà lên, đều khủng bố hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số kiếm quang từ trên người Sở Phong Miên bày ra, toàn bộ ngưng tụ tại trên kiếm phong. Một cỗ kiếm ý bao phủ tại kiếm khí kia trường trên sông. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong tay linh kiếm khẽ động, trực tiếp chạm tại kiếm khí này trường trên sông. Đột nhiên, như là thiên sụp đổ đồng dạng, kiếm khí này trường hà bị mãnh nhiên vỡ ra tới. Dưới một kiếm này, bị một kiếm chặt đứt, một phân thành hai, vô số kiếm khí nhao nhao tan rã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử, tại tăng thêm Kiếm Tổ Hoang toàn lực phía dưới, ngưng tụ mà ra kiếm khí trường hà, bây giờ tại Sở Phong Miên một kiếm dưới, triệt để hủy diệt, làm sao có thể, đây là cái gì thủ đoạn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm khí trường hà bị hủy, Kiếm Tổ Hoang bọn người đều liên tục lui ra phía sau, từng cái miệng phun máu tươi bắt đầu. Bọn họ liên thủ phía dưới kiếm khí Trường Hà. Thế mà đều không làm gì được Sở Phong Miên. Bị Sở Phong Miên dạng này một kiếm phá mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu nghiệt, trách không được tiểu ma chủ muốn liên lạc với những tông môn khác muốn chém giết người này. Người này tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong, đã cơ hồ vô địch. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Kiếm tổ hoang trên mặt đều là lộ ra mấy điểm hối hận. Sớm biết hắn chính là sớm nói cho cái khác bảy đại tông môn đệ tử. Tới cùng nhau vây công Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ hối hận. Đã muộn, hôm nay, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng thả đi bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phá thiên địa, Sở Phong Miên một kiếm chảm phá kiếm khí này Trường Hà. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lại lần nữa một kiếm chém ra, xông thẳng tới chân trời. Vô tận mũi kiếm, từ trên trời giáng xuống chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia từng tôn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tại cái này đầy trời trên mũi kiếm, vô số người đều là thân thể đình trệ. Thân chúng kiếm khí, sau đó một khắc chính là trực tiếp phanh một tiếng nổ tung lên. Biến thành một đoàn huyết vụ, một thân tinh huyết, theo kiếm khí, bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy. Thiên Kiếm Tông đệ tử, không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trở lại bảo xa bên trên, ngồi tại bảo trên xe, nhìn xuống chúng nhân, Thiên Kiếm Tông đệ tử, đã là tử thương hơn phân nửa. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 người, ngoại trừ kiếm tổ hoang bên ngoài. 4 người khác, cũng đều là bây giờ Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có bọn họ, từ cái này đầy trời mũi kiếm bên trong, miễn cưỡng chống đỡ cản lại. Nhưng là từng cái cũng đều là bản thân bị trọng thương. Linh lực thâm hụt, bất quá Sở Phong Miên. Lại là đột nhiên ngừng tay đến. Ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía nơi xa băng trong cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần trốn trốn tránh tránh. Đều cút ra đây a! Đột nhiên, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Thanh âm hắn, như là một tiếng long ngâm đồng dạng. Vang vọng toàn bộ băng khe nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.